Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 51, bọn họ không có bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sợi DNA Phương thơm thoang thoảng, ánh nắng nghiêng nghiêng. Tằng Phan có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Hy. Cô chưa bao giờ nghĩ, trai thẳng Thẩm Hy, người sẽ hỏi cô tại sao quầng thâm dưới mắt cô lại phát sáng, thực sự sẽ tặng cô một chai nước hoa. Lại còn là nước hoa Norman Land Rose nổi tiếng. Thành thật mà nói, Tằng Phan không dùng nhiều loại nước hoa của các thương hiệu lớn. Vì để duy trì hình ảnh cá nhân và hình ảnh doanh nghiệp, cô luôn sử dụng nước hoa được chế tác riêng bởi các nhà điều chế hương chuyên nghiệp. Dù sao, nếu cô dùng chung mùi hương với người khác, thì thực sự sẽ khá lúng túng. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự hiểu biết của cô về nước hoa. Đặc biệt là trong tình huống người bạn thân Lạc Tử Khâm của cô là một người si mê nước hoa. Không thể không nói, Thẩm Hy quả thật rất biết cách chọn quà. Norman Land Rose chưa bao giờ là một mùi hương nước hoa ngọt ngào. Nó mang một khí chất cao quý, lạnh lùng nhưng kiên cường. Hương gỗ và hoa hồng lan tỏa lại chứa đựng sự bá đạo, mạnh mẽ đầy nữ tính. Thực ra, nó rất phù hợp với Tăng Bân, người luôn đóng vai nhà đầu tư quyền lực. Nhưng chỉ những ai thấu hiểu mới nhận ra, ẩn sau vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng khiến người khác phải chùn bước, lại là một trái tim mềm mại và ấm áp. Vậy nên, Thẩm Hy thật sự hiểu về mùi hương, hay là anh đã nhìn thấu cô? Tằng Phan ngơ ngác nhìn, niềm vui sướng khi được thấu hiểu này khiến cô nhận ra một cách rõ ràng. Có lẽ, câu trả lời vừa rồi của cô không phải là bị mê hoặc, mà thật sự là đi theo tiếng lòng của chính mình. Cô thật sự đã rung động vì Thẩm Hy, nhận thức này khiến Tằng Phan, người bình thường luôn giữ vẻ cao quý và lạnh lùng, lộ ra một chút sơ hở, để lộ dáng vẻ thiếu nữ đúng với tuổi của mình. Thẩm Hy nhìn cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên, gần như không thể nhận ra, nhưng anh không nhắc nhở cô. Có thích không? Giọng anh trầm xuống, trông rất chậm chạp. Tôi đã giành được cúp vô địch và mua tặng em lọ nước hoa này. Tôi dùng tiền thưởng để mua đấy. Tằng Phan im lặng, ngẩng đầu nhìn anh. Tim đập thình thịch, có lẽ do Tằng Phan đã im lặng quá lâu. Giọng của Thẩm Hy càng lúc càng nhỏ lại. Anh khẽ hạ mi mắt, mái tóc đen rối bời rủ xuống trán, lướt qua đôi mắt dài và đẹp, che đi cảm xúc cuộn trào dần lắng xuống trong đôi mắt anh. Giọng anh khàn khàn, mang chút do dự không dễ dàng giải tỏa. Không thích, tôi, lời nói còn chưa kịp thốt ra hết, Tằng Phan đột nhiên nghiêng người tới trước, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lời của Thẩm Hy lập tức nghẹn lại, cả thân hình trở nên cứng đờ, cô ôm lấy anh, ấm áp và mềm mại, nhẹ nhàng tựa như một đám mây. Anh sợ dùng sức sẽ làm tan biến nó, nhưng lại không kìm được mong muốn siết chặt, sợ nó thoát khỏi tầm tay. Khóe môi Thẩm Hy mím chặt thành một đường thẳng, chỉ có thể như một khúc gỗ, để mặc cho cô ấy ôm lấy mình. Giả vờ điềm tĩnh, tự kiềm chế, nhưng cô lại chẳng hề nhận ra điều đó. Cô nói nhỏ vào tai anh, em rất thích. Tằng Phan hoàn toàn không biết về sự đấu tranh nội tâm của Thẩm Hy. Hành động ôm lấy anh thực ra chỉ là phút bốc đồng nhất thời. Nhưng đã nhào tới rồi thì không thể tự làm mình mất mặt, bỏ dở giữa chừng được. Cô chỉ còn cách cắn răng tiếp tục, thực hiện hết điều mình muốn làm, ăn hết. Miếng đậu hũ, này, Tằng Phan cảm nhận rất rõ ràng sự cứng đờ của anh. Có một khoảnh khắc, cô thật sự tự hỏi, liệu có phải mình đã quá bạo dạn rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tấm lòng nặng trĩu của Thẩm Hy, cô thực sự đã cảm nhận được. Quý giá nhưng cũng đầy cố chấp, giống như bài thơ của Neruda. Trên mảnh đất cằn cỗi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng. Cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí. Thẩm Hy ngồi bên cạnh cô, tĩnh lặng đến mức gần như hờ hững. Đôi mày và ánh mắt mang vẻ xa cách, lạnh lùng. Giữa chân mày phủ một tầng u ám, lạnh lẽo tựa như một vùng băng nguyên chưa từng có ai đặt chân đến. Thế nhưng khí chất toát ra từ anh lại vừa mâu thuẫn, vừa mong manh. Nhưng bây giờ, những ký ức đó như bức tranh thủy mặc bị loang mờ, chỉ còn lại những gam màu nhạt nhòa, đứt đoạn. Thay vào đó là những gam màu rực rỡ, mạnh mẽ đầy sức sống. Vậy nên, có phải anh đang muốn nói với cô rằng cô chính là đóa hồng kiêu hãnh trên băng nguyên lạnh lẽo của anh? Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Dù trong lòng không ngừng tự nhủ như vậy, nhưng Tằng Phan vẫn không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch vì những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Nhan sắc, đúng là cám dỗ mà đời người không thể nào thoát khỏi. Cô cũng không ngoại lệ, các tầng fan cảm thấy nếu cô tiếp tục ôm nữa, có lẽ sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Để duy trì hình tượng mong manh của mình, tầng fan buông tay ra, chuẩn bị kết thúc cái ôm. Tuy nhiên, khi tay cô vừa mới buông ra ba phần, Thẩm Hy, người trước đó cứng đờ như khúc gỗ, đột nhiên có động thái. Chưa kịp để tầng fan phản ứng, cô đã bị anh ôm chặt vào lòng. Á, tầng fan chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi, rồi rơi vào vòng tay quen thuộc mà lại lạ lẫm. Tầng fan ngẩn người trong một khoảnh khắc, khác với sự nhẹ nhàng và tùy ý của tầng fan, Thẩm Hy ôm cô rất chặt, mạnh mẽ. Tầng fan thậm chí còn có thể cảm nhận được cánh tay thon gầy hơi dùng sức dần dần ôm chặt lấy eo cô. Thẩm Hy vốn đã cao hơn tầng fan một chút khi ngồi, ban nãy tầng fan chỉ ôm nhẹ anh từ dưới lên. Lúc này, khi Thẩm Hy có động tác, tầng fan vốn đã hơi vất vả, bất ngờ bị một cú đột ngột, cả người liền lao vào vòng tay của anh. Khuôn mặt vì nói chuyện mà gần lại, giờ đây, môi cô vô tình chạm vào cổ anh, đúng vào mạch máu màu xanh nhạt. Cảm giác mềm mại của đôi môi, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô. Không gì có thể bỏ qua, mùi bạc hà nhạt nhẹ dễ chịu quanh mũi, hòa quyện cùng làn khói thuốc trầm mặc, như những bông tuyết mang theo hơi lạnh, lại như ánh sáng dịu dàng của mùa xuân đang nghiêng. Sự nóng rực từ cơ thể anh, qua lớp áo, vẫn mang theo cảm giác ấm áp khiến trái tim cô loạn nhịp. Khóe mắt Tằng Phan nhuốm một sắc đỏ ửng, không còn kịp nghĩ đến việc giữ gìn vẻ bình tĩnh, tao nhã, lạnh lùng, cao quý, hay là khí phách của nhà đầu tư, Tằng Phan ngẩng đầu lên, vội vàng muốn đứng dậy khỏi người anh. Cô thậm chí còn cố gắng giải thích một cách lúng túng. Anh, em, nhưng mà, Thẩm Hy không động đậy, cánh tay ôm lấy cô cũng không hề rời khỏi. Vững vàng, âm thanh lạnh lùng, trong trẻo của anh vang lên từ trên đầu. Đừng cử động, giọng anh lạnh lùng, khàn khàn nhưng lại mang theo sự kìm nén khó tả. Âm thanh ấy vẫn mang vẻ kiềm chế. Chỉ một lúc thôi, đọc phun tại chuân phong, ba yêu tầng fan khựng lại, không còn cố gắng thoát ra nữa. Ánh sáng ấm áp của mặt trời đổ xuống, mùi hạt tiêu cay nồng trong không khí đã gần như biến mất. Chỉ còn lại sự dịu dàng của quả mâm xôi và hương hoa hồng kiêu kỳ, thanh nhã. Mùi hương ấy thoang thoảng, mang theo một chút mơ hồ. Thời gian như thể dừng lại, cô không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cái, một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấy đã khiến Tằng Phan không thể không khẽ đẩy nhẹ Thẩm Hy. Thẩm Hy không nói gì, một lúc nữa, chưa đến, Thẩm Hy cắt ngang lời cô, giọng điệu quyết đoán, dứt khoát. Cái ôm kéo dài này, cuối cùng cũng kết thúc Tằng Phan đẩy anh ra. Nhưng sự việc không hề kết thúc một cách đơn giản như vậy. Tằng Phan rời khỏi vòng tay của Thẩm Hy, liền phát hiện một việc rất ngại ngùng. Vì sự va chạm vừa rồi, trên cổ của Thẩm Hy lại in một dấu môi đỏ của cô. Màu đỏ lạnh lùng, rực rỡ nổi bật trên làn da trắng mịn của anh ta. Nhìn Thẩm Hy với vẻ mặt hoàn toàn không nhận ra gì, Tằng Phan không khỏi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Em ấy nên dâu tây thì không có, nhưng dấu môi nhất định phải đóng một cái, đúng không? Tằng Phan khẽ ho một tiếng. Cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, đưa tay lấy một tờ khăn giấy trên bàn. Nhất định phải bình tĩnh và xóa sạch mọi dấu vết. Thẩm Hy nhìn cô, không có động tĩnh gì, bộ dạng trông ngoan ngoãn lạ thường. Tằng Phan trong lòng mềm nhũn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay lau đi dấu môi trên cổ anh. Dễ dàng lau sạch son môi, thế nhưng, màu đỏ lại không biến mất. Tằng Phan, gương mặt của Tằng Phan đầy dấu chấm hỏi. Cô nghiêng người tới gần. Tiến sát thêm chút nữa, vì quá gần nên Tằng Phan mới phát hiện ra rằng, có lẽ bởi vì cô hơi hé miệng khi đâm vào anh. Trên vai Thẩm Hy không chỉ có son môi của cô, mà còn có một dấu đỏ mờ mờ nữa. Còn mẹ nó, tim Tằng Phan đập loạn nhịp, chỉ còn thiếu nước khóc ra những dòng lệ dài như mì sợi. Nghĩ đến sự nhẹ nhõm ban nãy, Tằng Phan thật sự cảm thấy như bị vả mặt đau đớn. Thôi được rồi, ngày đầu tiên hẹn hò với chú sói nhỏ. Đã hoàn thành tựu dấu hôn, ghét sao giờ, không thể vui vẻ mà đứng lên ư, Tằng Phan lúng túng đặt tờ giấy dính son môi xuống, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hy, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn. Cô lấy từ trong túi trang điểm luôn mang theo bên mình ra một chiếc hộp nhỏ. Chính là loại kem che khuyết điểm, vạn năng, trong truyền thuyết, chính để dành cho những lúc xấu hổ như thế này. Tằng Phan tiến lại gần, không tự chủ mà ngắm nhìn khuôn mặt của Thẩm Hy. Đúng là, gần như thế này, Tằng Phan mới phát hiện ra làn da của Thẩm Hy đẹp đến mức nào. Da trắng mịn như sữa, thậm chí không nhìn thấy lỗ chân lông. Rõ ràng là một người thức đêm chơi game, một ý nghĩ kỳ quặc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Cũng may, màu kem che khuyết điểm của cô khá sáng, thoa lên người Thẩm Hy chắc sẽ không quá lệch tông. Châm thuốc với vẻ từng trải, JPG Thẩm Hy nhìn thứ chất lỏng sền sệt không rõ nguồn gốc đang được dơ lên trước mặt mình, sắp chạm vào cổ anh. Biểu cảm thường ngày vốn lãnh đạm cũng thoáng thay đổi. Cái gì đây? Động tác của Tằng Phan khựng lại một giây, sau đó cô tỉnh bơ đáp. Đồ dưỡng da, Thẩm Hy hơi nghiêng đầu, tránh sang một bên, dùng hành động để thể hiện sự từ chối. Tằng Phan sẽ vì thế mà từ bỏ sao? Tất nhiên là không, không cần đâu mà, giọng Thẩm Hy trầm thấp. Không, anh cần, nhưng Thẩm Hy không phối hợp, Tằng Phan cũng không thể ép thẳng lên cổ anh được. Thôi thì, thực ra cô có thể, nhưng việc che khuyết điểm là một quá trình lâu dài, rõ ràng không thể một lần mà khiến dấu hôn biến mất hoàn toàn. Hiệu quả thần kỳ như thế chỉ tồn tại trong mơ mà thôi. Không còn cách nào khác, cô nhìn thầm một chàng trai. Thẳng nam, với sự kiên định đầy khó hiểu Hy, Tằng Phan đưa cho anh một chiếc gương nhỏ. Chỉ vào dấu hôn đỏ mờ trên cổ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Che lại chút đi, Tằng Phan vốn nghĩ Thẩm Hy sẽ gật đầu, nhưng lại ngoài dự đoán của cô, Thẩm Hy lại lắc đầu. Biểu cảm thờ ơ như thể việc mang một dấu hôn đi gặp người khác chẳng phải chuyện gì to tát. Không cần đâu, Tằng Phan, thời đại thay đổi rồi hay là cô không hiểu nổi thế giới này nữa? Anh chắc là mấy fan cuồng chiếm nửa bầu trời kia sẽ không phát điên lên sao? Đúng lúc Tằng Phan đang điên cuồng đặt dấu hỏi trong đầu, Thẩm Hy chậm rãi mở miệng giải thích. Tôi không biết dùng, đơn giản lắm, Tằng Phan cầm hộp kem che khuyết điểm, cố gắng thuyết phục Thẩm Hy. Họ sẽ không để ý đâu, cho dù có thấy, họ cũng sẽ không nghĩ đó là dấu hôn, nhưng mà, Tằng Phan còn định vùng vẫy thêm chút nữa. Thẩm Hy lại thản nhiên buông một câu. Hơn nữa, bọn họ không có bạn gái, cô không nghe nhầm chứ? Cái cảm xúc trong câu nói kia là tự hào thật hả, tác giả, hứa viết 10.000 chữ mà chỉ viết được 3.000, nỡ các bạn 6.000 chữ, tôi sẽ trả đủ nhé, mà này, giờ các bạn biết món quà là gì rồi chứ? Norman Land Rose thực sự xuất sắc, quan trọng nhất không chỉ là mùi hương, mà còn là đánh giá về mùi hương nữa. Nó rất phù hợp với những quý cô văn phòng tự lập, sang trọng. Phần hương đầu có chút cay nồng. Tôi thấy khá trung tính, người thích thì rất thích, còn không thích thì nhưng thực sự đây là tình yêu của tôi. Còn một chai khác là Berlin Girl cũng có những lời đánh giá rất ấn tượng. Hoa hồng là tôi trộm, người bạn yêu là tôi giết. Dù được dùng khá phổ biến, nhưng vẫn rất xuất sắc, cách chương.